Hắc đạo vương hậu nữ nhân, người đừng quá kiêu ngạo. Chương 321, cốc truyện audio.com. Trong nháy mắt nàng lại vô cùng kinh ngạc, linh lực tự nhiên trong thân thể nàng đột nhiên dâng trào mãnh liệt. Linh lực đó theo bàn tay Phong Vân nhanh chóng truyền sang cây sinh mệnh. Phong Vân sửng sốt, nàng cảm giác được cây sinh mệnh ở trước mặt nàng đang đói khát kêu gọi linh lực của nàng. Phong Vân chần chừ trong giây lát rồi không có cách nào giữ lại linh lực truyền hết sang cây sinh mệnh của bộ tộc tinh linh. Cứ lẳng lặng như vậy, ánh mắt đám người Á Phi nháy mắt đã thấy được sự biến đổi lớn, cũng làm biến đổi hoàn toàn tình cảnh lúc này. Cây sinh mệnh đang héo rũ kia bỗng tỏa ra ánh sáng chói lọi, vầng sáng ngũ sắc kia ngày càng sáng chiếu rọi bốn phương. Một dòng khí dịu nhẹ bắt đầu chạy quanh người, mùi hương tươi mát bắt đầu lan tỏa khắp nơi. Lá cây tỏa ra ánh vàng rực rỡ chói lọi khiến người nhìn phải lóa mắt. Đây là cây sinh mệnh trong nháy mắt như được hồi sinh, Hỏa Lôi trưởng lão mừng rỡ đến mức kích động nhảy dựng lên. Mấy tinh linh chiến đấu phụ trách bảo vệ nơi này cũng trợn mắt há mồm kinh ngạc cùng hoan hỉ. Linh lực của Phong Vân có thể giúp cây sinh mệnh hồi sinh sao? Thật tốt quá, thế này thật tốt quá rồi, mấy đại tinh linh chiến đấu vui mừng đến phát khóc. Sao vậy, trước tình huống như vậy, Mộc Hoàng đang ẩn mình trong không gian cách đó không xa nhẹ nhàng thốt lên một câu. Ánh sáng vàng rực rỡ kia chiếu sáng khắp mặt hồ, giờ đây càng mạnh mẽ hơn, làm sáng rực cả một vùng trời. Cách chương.